con bé Tư đang ngủ cũng giật mình choàng dậy bởi vì tiếng sấm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net